Con đường bá chủ, chương 19, ngắt lấy hai đóa kiều hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhi, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Lạc Nam áp chế dục hỏa đang thiêu đốt, ánh mắt hơi né tránh hai nữ nhân mê người đang quằn quại trên mặt đất. Là liệt tình hương, một loại xuân dược dạng khói, có thể kích thích dục vọng nguyên thủy nhất của con người. Kim Nhi thản nhiên giải thích, có cách nào giải trừ không? Lạc Nam hơi thở nặng nhọc hỏi, không giống với lần trước, Yên Nhược Tuyết hắn vừa thấy đã yêu, nên muốn chiếm lấy nàng, còn Hồng Liên và Điệp Tình chỉ mới có chút tình cảm mà thôi, Lạc Nam cũng không muốn hại đời hai nàng. Có nha, Kim Nhi nhanh nhạy đáp, cách gì, Lạc Nam lập tức chú ý, ngủ cùng hai nàng. Kim Nhi âm thanh mang theo một tia nghịch ngợm, phụt, Lạc Nam gắt một tiếng, nhà đầu này giờ này còn đùa dai. Công tử à, thật hết cách rồi, loại này liệt tình hương bá đạo vô cùng, cho dù luyện hừ kỳ cường giả chúng phải cũng lên cơn động dục, huống gì ba người các ngươi. Hừ hừ, tiểu nam, tỉ nóng quá. Hồng Liên mở miệng hừ hừ, đỏ hồng y phục không biết lúc nào đã rời khỏi thân thể, trên người chỉ còn yếm đào che phủ cặp ngực đồ sộ đang phập phồng lên xuống, dưới thân một cái nội khố che kín nơi vùng đất thần bí, lộ ra da thịt trắng mịn màng cùng cặp chân dẻo dai đầy gợi cảm. Một nguyên anh kỳ như Hồng Liên còn như thế thì chỉ là trúc cơ viên mãn như Điệp Tình càng không cần phải nói, y phục toàn thân đã biến mất từ lúc nào, thân thể trắng hồng như da em bé của nàng lồ lộ trước mặt Lạc Nam, cặp vú hơi nhú tô điểm anh đào hồng hồng, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm gọn, bên dưới lỗ rốn mê người một chút là hai môi thịt vừa hồng vừa mịn khép thật chặt, vài sợi lông đen lún phún trên mờ u đất dễ mến ấy. Thân thể tình nhi cao chừng 1m65, thấp hơn Lạc Nam đến một cái đầu, bất quá vì lý do còn nhỏ, nhìn thân thể kiều tiểu ửng hồng, mũi quỳnh má ngọc, môi hồng trúng chím, tương lai là một đại mỹ nhân. Tình nhi khó chịu quá, hừ hừ. Nàng vừa thở hổn hển, một tay nhỏ nhắn đã túm lại bầu vú non tơ của mình nhào nặn, một tay khác đã tìm đến nơi cửa mình non nớt, ngón trỏ nhanh nhạy trượt lên trượt xuống nơi hai mép động. Hình tượng dâm mỹ đến cực điểm. Lạc Nam hít thở không thông, bên dưới quần căng cứng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hai mắt dần dần chuyển sang màu đỏ. Vì hồn lực của Lạc Nam cường đại, nên hắn áp chế dục vọng đang trào dâng trong thể xác và linh hồn được phần nào, không như hai nữ bắt đầu mất khả năng chịu đựng. Lạc Nam cắn răng, tiến lại gần đang quằn quại Tình Nhi, mở miệng khàn khàn nói. Tình Nhi, nghe ta không? Tiểu Nam đây, tiểu Nam ca ca. Tình Nhi như bắt được cây cỏ cứu mạng, thân thể trần truồng lao đến, tứ chi quấn chặt lấy Lạc Nam, miệng nhỏ không ngừng dò tìm miệng hắn, như con mèo nhỏ đu trên thân hắn. Chụt chụt, Lạc Nam không nhịn được, hé miệng cho lưỡi nhỏ của nàng mò vào, hai cái lưỡi rất nhanh quấn chặt lấy nhau, hắn gian nan bế nàng, hồn lực điên cuồng vận chuyển nhằm duy trì một tia tỉnh táo, từ từ tiến lại Hồng Liên. Hồng Liên cả người quằn quại, mùi mồ hôi cơ thể cùng hương thơm của nàng kết hợp tỏa ra khiến Lạc Nam miệng đắng lưỡi khô. Đưa tay sờ lên má nàng, lay lay đầu nàng, Lạc Nam tránh khỏi miệng nhỏ của Tình Nhi, tiếp tục câu thông. Liên tỷ, là ta, nàng còn tỉnh táo đúng chứ? Hồng Liên không hổ là nguyên anh kỳ cường giả, định lực không kém, đôi mắt ngập nước khôi phục một tia lý trí, môi thơm hé mở hổn hển nói. Tiểu Nam, mau cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau cho tỷ, sẽ không trách. Trách đệ, hai nàng làm thê tử ta nhé. Lạc Nam biết đã không còn cách nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại, để tránh sau này hối hận, nhân lúc nàng còn tỉnh táo quyết đoán thổ lộ. Hừ, tiện nghi cho đệ rồi, ta thay. Hừ, thay muội muội đồng ý gả cho đệ luôn, mau cho chúng ta, hừ hừ. Nói xong lời chấp nhận, tia lý trí còn sót lại của nàng biến mất, thân thể mê người lập tức nhào đến quấn chặt Lạc Nam, bàn tay mềm mại thon dài còn bạo dạng thò vào quần hắn, nắm lấy dương vật cương cứng cực độ, lên xuống vuốt ve. Hít. Lạc Nam rốt cuộc không nhịn được dục vọng, miệng rộng lập tức tìm đến môi nhỏ của Tình Nhi. Chụt chụt, miệng Tình Nhi ngọt ngào vô cùng, nước miếng hai người trải dài bên mép, hai tay Tình Nhi vẫn bám chặt thân thể hắn. Mà Hồng Liên cũng không thua kém, nàng vươn cái lưỡi nóng bỏng ẩm ướt liếm khắp mặt Lạc Nam, cách cái yếm đào cặp ngực to tròn ép sát ngực hắn, nàng ra sức cọ sát thân dưới của mình vào cánh tay Lạc Nam, như muốn tìm một tia khoái cảm. Dừ. Lạc Nam gầm nhẹ, linh lực bùng phát chấn nát y phục trên người, thân thể rắn chắc cân đối lộ ra, dương vật ngạo nghễ ngẩng đầu đang được bàn tay Hồng Liên chăm sóc, nàng chưa từng rời khỏi nó. Trong con mắt màu trắng bạc lóe lên một tia thương tiếc, Lạc Nam nhả môi Tình Nhi đã bị hôn hơi sưng đỏ, hung hăng ấn vào đôi môi đầy đặn hơi dày nhưng đỏ như lửa của Hồng Liên tận tình nhấm nháp. Chụt chụt. Lạc Nam từ từ thưởng thức đôi môi kiều diễm của nàng hồi lâu, Hồng Liên cảm thấy chưa đủ, môi thơm mở red ham lam quấn lấy cái lưỡi Lạc Nam. Miệng của Yên Nhược Tuyết mát lạnh mềm mịn có hương thơm như u lan, miệng của Tình Nhi thì nhỏ nhắn ngọt ngào của thiếu nữ tuổi thanh xuân, riêng miệng của Hồng Liên quả thật ấm nồng như lửa, như một hũ rượu cực phẩm ngâm ủ lâu năm, mỗi người mỗi vẻ khiến hắn yêu thích không rời. Lạc Nam vừa nuốt lưỡi Hồng Liên, bàn tay lột lấy yếm đào bằng lụa của nàng, vì hai bầu vú quá to mà chúng nảy lên ngay khi được giải phóng, vú nàng to tròn căng bóng, khác với màu hồng phấn của Tình Nhi, hai hạt ngọc của nàng đỏ rực như lửa, chúng đang ngạo nghễ cương lên lấp lóe dưới ánh sáng mập mờ từ tử tâm phần không viêm mang lại. Chùn chụt, Lạc Nam hai mắt đỏ bừng, lập tức lao đầu vào gặm lấy, bàn tay nhào nặn chúng nó thành vô số hình dạng khác biệt, đầu lưỡi liên tục đánh vào hai đầu vú đỏ rực của nàng. Hừ hừ, Hai nữ rên rỉ liên tục, bên dưới âm đạo dâm thủy ướt đẫm hai bắp đùi cực phẩm. Lạc Nam cũng nhịn không được rồi, hai xoay người lại, đặt hai nàng nằm ngược hướng với hắn, dương vật cứng cáp chĩa thẳng vào hai khuôn mặt kiều diễm đỏ hồng. Hắn muốn thực hiện tư thế 69 cùng hai nàng. Hai nữ gặp được dương vật hắn như nhìn thấy vật chân quý nhất, theo bản năng của con cái, hai đôi môi mê người cùng lúc hé mở, hai cái lưỡi ẩm ướt tiến ra quấn quanh dương vật bắt đầu liếm láp. Lạc Nam hít sâu một hơi sung sướng, lột phăng nội khố còn sót lại của Hồng Liên, nơi thiên đường đẹp đẽ lập tức hiện ra trước mặt. Thứ khiến Lạc Nam ấn tượng nhất là khu rừng màu đỏ rực trên mu của nàng, bên dưới là hang động rỉ nước liên tục đang toát ra mùi hương đặc biệt, hai mép đỏ hồng khép chặt, hạt le của nàng như ngọc trai đỏ. Như cảm nhận được bị Lạc Nam tỉ mỉ quan sát nơi thầm kín, Hồng Liên cả người run rẩy, dâm thủy trực tiếp bắn thẳng vào mặt hắn, ấm nóng vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam vùi đầu vào liếm láp sạch sẽ những giọt nước chân quý đó, cảm nhận hương vị đặc trưng ngọt ngào của người phụ nữ, lúc này hắn rời môi, một ngón tay tách ra hai mép môi nhỏ mềm mịn, âm thầm tiến vào giò xét. Ấm nóng, trơn tuột nhưng không kém phần chặt khí. Cảm nhận có vật lạ xem nhập nơi thầm kín, Hồng Liên run rẩy lẩy bẩy, ngay cả cái lưỡi nhỏ đang phục vụ dương vật nam nhân cũng hơi chậm lại. Lạc Nam ngón tay vẫn chậm chậm ra vào âm đạo nàng, lúc này mới quay đầu xem tiếp một nơi thần bí đang nằm bên cạnh. Âm đạo của Tình Nhi non nớt hơn rất nhiều, lông tơ đen tuyền lún phún, môi thịt trắng hồng nhạt màu hơn của Hồng Liên một chút, mùi thơm thanh xuân tràn ngập mũi Lạc Nam. Đánh lưỡi một đường từ góc đến ngọn, Tình Nhi run lên bần bật. Lạc Nam quay đầu lại, thấy dương vật đang căng cứng nằm giữa miệng hai nàng, hắn chuyển mình chọn đúng vị trí, đưa dương vật vào đôi môi hồng của Hồng Liên. Theo bản năng, Hồng Liên hé miệng đón nhận, để côn thịt cứng rắn tiến vào miệng thơm của mình, cái lưỡi ướt át nhanh chóng quấn lấy, một tay nàng vuốt ve bầu ngực nhỏ nhắn của Tình Nhi, mà Tình Nhi nhìn chăm chú dương vật đang ra vào đôi môi hồng của tỷ tỷ, nhìn hai hòn ngọc hơi đen không thể tiến vào, nàng lè lưỡi liếm lấy nó, bàn tay mạnh dạn nhào nặn bộ ngực đồ sộ của tỷ tỷ. Lạc Nam nhấp nhẹ phần hông, để côn thịt ra vào cái miệng tuyệt vời của Hồng Liên, đầu hắn vẫn úp vào hai hang động thơm ngát của nhị nữ, ngón tay bên trong âm đạo Hồng Liên vẫn trêu chọc đều đặn khiến nàng dùng mình liên tục. Cái lưỡi thô ráp tiến vào thăm dò âm đạo Tình Nhi, hút lấy tất cả ngọt ngào của thiếu nữ. Chỉ vài giây sau, cơn kích thích căng cứng đầu óc ba người, không nhịn được nữa, Lạc Nam ngồi dậy, rút xương vật đã thấm đẫm nước miếng mỹ nhân ra khỏi môi thơm, bắt đầu tìm đến môi dưới của Hồng Liên, mà ngón tay hắn cũng từ âm đạo nàng chuyển sang âm đạo nhỏ của Tình Nhi. Ngón tay tìm tòi trong từng thớ thịt mềm mại, dương vật căng cứng đã từ từ tiến vào âm đạo nữ tử. Đẩy hông thật mạnh, tầng mô mỏng manh xé rách tiên huyết đỏ hồng tràn ra. Cảm nhận vị trí trống rỗng ngứa ngáy rốt cuộc bị lấp đầy, Hồng Liên hét lớn một tiếng sảng khoái, kích thích quá lớn khiến cơn đau bị phá thân của nàng trở nên không đáng chú ý, Âm đạo nóng hổi siết chặt lấy, Lạc Nam rốt cuộc đánh mất lý trí, hắn như một con đực lên cơn động dục dùng sức ra vào thân thể người đàn bà của mình. Bành bạch, bạch bạch, Lạc Nam liên tục nhấp mạnh, Hồng Liên miệng thơm mở lớn, bộ ngực đồ sộ lắc lư theo từng nhịp nắc, cảm giác kỳ diệu bao phủ toàn thân thể nàng, hai bàn tay bấu chặt lưng nam nhân đến rớm máu. Sướng quá, mạnh nữa lên. Nàng khàn giọng rên rỉ trong vô thức. Phạch phạch, Lạc Nam gia tăng tốc độ như một máy khâu liên tục chèn ép cô gái bé nhỏ. Tình Nhi hai mắt mơ hồ nhìn hai thân ảnh đang kết hợp mạnh bạo bên cạnh mình, cảm thấy âm đạo trống rỗng, một ngón tay của Lạc Nam không thể thỏa mãn nàng, nàng ngẩng đầu tìm đến môi hắn. Lạc Nam bắt được cái lưỡi nhỏ của Tình Nhi, tiếp tục cùng nàng trao đổi nước bọt, như hiểu ý người yêu, hắn cho thêm hai ngón tay tiến vào âm đạo non nớt của nàng bắt đầu ra vào. Cảm nhận ngón tay chạm đến lớp màn mỏng manh của thiếu nữ, Lạc Nam khôn lanh rút về, bản năng của con đực khiến Lạc Nam biết cần giữ gìn thứ quý giá đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết mất, hừ. Qua hồi lâu sau, Hồng Liên cả người run lên bần bật, âm đạo như vòi rồng hút chặt, một làn nước ấm dâng trào, bộ ngực to tròn phập phồng kịch liệt vì thở dốc. Hồng Liên rốt cuộc ra.

vuốt ve tấm lưng trần trơn bóng của nàng, Lạc Nam đưa tay chỉ vào còn đang lở lửng Tử Tâm Phá Không Viêm, thủ thỉ nói. Bảo bối, thích nó không? Ta cùng nàng luyện hóa, cách chương.